Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy. Hoa Hân bỗng nhiên để lại tay của Đinh Tử Ninh, muốn cô đừng nói nữa. Bầu không khí tại chỗ biến chuyển rõ ràng, Kiều Quỳnh An cũng không cười nổi nữa. Vậy người phụ nữ kia là... Hoa Hân đã sớm đoán được. Đúng, cô ta chính là bạn gái cũ của anh ấy, Chu Lị Á. Kiều Quỳnh An cô đơn nói, ở trong mắt mọi người, xem ra bọn họ đúng là vô cùng đẹp đôi. Điều này ngay cả cô cũng tán thành. Cái gì? Bọn họ chính là... Đinh Tử Ninh sau khi kinh hô nhanh chóng đẩy thấp âm lượng. Bây giờ nên làm gì đây? Cô lo lắng liếc mắt quan sát Kiều Quỳnh An, muốn an ủi cô nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Quan sát, trước tiên quan sát một chút rồi hãng nói. Hoa Hân nói, tớ muốn về. Kiều Quỳnh An cảm thấy mình cũng không ngồi nổi nữa. Cô muốn làm đà điểu, vùi mình vào trong động, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu như bây giờ cậu đi, nhất định phải đi qua bên cạnh bàn của bọn họ. Thiết kế lối đi của nhà hàng là như vậy, Đỗ Phương Cần và Chu Lý Á lại vừa vặn ngồi ở ngay bên cạnh lối vào của nhà hàng. Hay là chúng ta ngồi tại chỗ bắt gian, tức giận là tốt rồi, chúng ta có ba người, không sợ bọn họ. Đinh Tử Ninh đột nhiên nảy sinh tà ác nói. Tớ xin cậu, chúng ta không thể chỉ vì nhìn thấy người ta ăn cơm cùng nhau mà khẳng định bọn họ nối lại tình xưa. Giới hạn bạn bè cũng có thể ăn cơm cùng nhau. Vẫn là Đinh Tử Ninh và Hoa Hân tranh luận, Kiều Quỳnh An vẫn trầm mặc không nói, trái tim đang bị nhéo đau, không biết nên phản ứng như thế nào. Bọn họ thật sự đơn giản chỉ là ăn cơm sao? Đinh Tử Ninh hoài nghi, nhìn vào cử chỉ dường như có chút thân mật, nhưng có lẽ bởi vì bọn họ đã từng là người yêu, nguyên nhân khiến hai bên rất quen thuộc. Đương nhiên chỉ là ăn cơm mà thôi, công khai như vậy, bọn họ có thể làm gì? Hoa Hân vẫn ủng hộ Đỗ Phương Cần. Chỉ là hình ảnh kế tiếp khiến cho cô không thể cố gắng thêm. Ba người các cô đều nhìn thấy, Chu Lý Á cầm khăn ăn trên bàn lên, tay lướt qua phía trước mặt bàn, giúp Đỗ Phương Cần lau vết thức ăn dính trên khóe miệng. Đó là hành vi vô cùng thân thiết, chỉ có thể xuất hiện trong khi yêu nhau. Hoa Hân cùng Đinh Tử Ninh lo lắng liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Kiều Quỳnh An. Thấy trong mắt cô là vẻ bình tĩnh đến đau đớn, cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, các cô đều đã mất hết khẩu vị. Không ăn nữa, chúng ta đi. Đinh Tử Ninh nắm cánh tay của bạn tốt. Nhưng bọn họ sẽ nhìn thấy. Kiều Quỳnh An chần chờ. Nhìn thấy thì nhìn thấy, chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu, còn sợ bị bọn họ nhìn thấy sao? Vì vậy, Đinh Tử Ninh cùng Hoa Hân che chắn cho Kiều Quỳnh An chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Mà đang lúc đi ngang qua bên cạnh Đỗ Phương Cần, không cách nào tránh khỏi, tầm mắt của bọn họ đối mặt nhau. Quỳnh An. Đỗ Phương Cần khiếp sợ nhìn Kiều Quỳnh An, thế nhưng Kiều Quỳnh An lại liều mạng né tránh tầm mắt của anh, không đáp lại. Cô đẩy đẩy Đinh Tử Ninh, ý bảo cô mau đi. Nhưng Đinh Tử Ninh và Hoa Hân một mực không nhịn được khẩu khí này. Đỗ tiên sinh, thật là thiệt thòi khi tôi vẫn còn ở trước mặt Quỳnh An, nói tốt cho ngài. Kết quả không nghĩ tới, ngài là loại người thối nát như vậy. Hoa Hân nã pháo trước, hai tay xoa xoa thắt lưng, hừ lạnh. Anh đẹp trai tuấn tú là không sai, thế nhưng anh không xứng với Quỳnh An. Đừng để cho tôi nhìn thấy anh xuất hiện trong tòa nhà lần nữa, bằng không tôi sẽ dội nước vào người anh. Đinh Tử Ninh và Hoa Hân cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ngày thường vì giữ hình tượng chuyên nghiệp mà dè dặt cẩn thận, nhưng bây giờ vì đau lòng thay cho bạn tốt mà mở miệng xả giận, phải trở thành người đàn bà chanh chua bằng bất cứ giá nào. Đỗ Phương Cần bị mắng không hiểu vì sao, nhưng từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ để ý đến phản ứng của Quỳnh An. Tôi không biết các cô đang nói cái gì, nhưng tôi không hy vọng Quỳnh An hiểu lầm. Anh đứng dậy muốn đi đến dắt tay Quỳnh An, nhưng Quỳnh An lại trốn ra phía sau Đinh Tử Ninh. Hiểu lầm á, bọn tôi cũng không hiểu lầm. Quỳnh An và bọn tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng, cũng đã nhìn thấu thái độ làm người của anh. Muốn bắt cá hai tay sao, cửa cũng không có đâu. Đinh Tử Ninh trừng mắt về phía Chu Lý Á. Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, không tồi, nhưng thoạt nhìn tâm cơ rất thâm trầm. Quỳnh An hiền lành của các cô làm sao có thể đấu thắng người phụ nữ như vậy. Đỗ Phương Cần biết quan hệ giữa anh và Chu Lý Á bị hiểu lầm, anh vội vàng giải thích. Anh và Lý Á chỉ là bạn bè, chỉ có quan hệ hợp tác trên công việc. Bọn tôi đều đã tận mắt nhìn thấy bằng chứng rồi, anh còn muốn trợn mắt nói dối sao? Hoa Hân nổi giận phản kích. Người đàn ông này thật sự rất dở, cô ủng hộ Quỳnh An chia tay anh ta. Vì trước các cô là bạn thân của Quỳnh An, Đỗ Phương Cần không tiện nổi giận trước mặt các cô. Anh cho rằng chỉ cần Quỳnh An tin tưởng là anh đã thỏa mãn rồi. Quỳnh An, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Đỗ Phương Cần mạnh mẽ tách Đinh Tử Ninh ra, lần thứ hai muốn bắt lấy tay Quỳnh An. Không. Dũng khí cùng khí lực của Quỳnh An không biết từ đâu tới, cô đẩy cánh tay to lớn của Đỗ Phương Cần ra. Quỳnh An. Đỗ Phương Cần kinh sợ, cảm thấy tình thế không ổn. Quỳnh An chưa từng kích động như vậy, xem ra cô... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net